Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sở Dương trầm mặt ngồi xuống rồi trầm giọng nói: "Thương thế của ngươi ta sẽ hỗ trợ giải quyết. Ngay cả không thể làm cho ngươi tức thì hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục một nửa thì là không thành vấn đề. Bất quá bản thân ta có chút lo lắng khác." "Lo lắng điều gì? Ngươi lo lắng gì chứ?" Thư Cuồng có chút không giải thích được hỏi. "Ta lo lắng ngươi lần này là nếu quay về, sợ rằng sẽ chết ở mặt Vân Thiên." Sở Dương thẳng thắn trầm giọng nói. Thư Cuồng từ từ gật đầu. "Ta sẽ không chết, ta cũng sẽ không trở về ngay, cho dù trở về cũng sẽ không công khai." Sở Dương ánh mắt sáng ngời. "Được, ta giúp ngươi." Thế sự thật là khó lường. Một ngày trước, hai bên vẫn còn ở thế bất cộng đái thiên, hôm nay lại chung một chiến tuyến. Thư Cuồng cứ như vậy hung ác quỷ dị, dĩ nhiên cũng rất thuận lý thành chương ở lại thiên binh cát. Cả quá trình này thật là quỷ dị. Trên thực tế, khi hắn tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận đề nghị của Sở Dương ở lại thiên binh cát, thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy tức cười. Ước nguyện ban đầu của mình vốn là muốn tới giết Sở Dương. Mục đích này đến ngày hôm qua vẫn là quyết không có thay đổi. Nhưng bởi vì cùng Sở Dương uống một bữa rượu, nghe hắn nói một phen, mà giờ phút này còn vào trong nhà của hắn, còn muốn dựa vào hắn trị thương cho chính mình. Phần nhân sinh gặp gỡ này không thể không nói là ly kỳ, thật sự không thể nói rõ lý lẽ. "Đúng rồi, còn hai người đồng hành cùng ngươi có trở lại hay không?" "Lần này thì không nhất định. Lúc ấy chúng ta ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Nếu không thể dẫn dắt địch nhân rời đi, lão phu nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Hai người bọn hắn, ai hy vọng duy nhất là bọn họ, người hiền thì tự có trời giúp." "Tiền bối à, ta đột nhiên phát hiện ra. Ngài có thể là người không dễ dàng bị thương nhất, nhưng năng lực sinh tồn lại là người yếu ớt nhất." "Đúng như phán đoán của người. Thiền thư thần công của ta, công hiệu to lớn, có thể nói là bao hàm toàn diện, cơ hồ có thể trừ khử công kích uy năng thế gian tuyệt đại đa số công pháp. Nhưng dù là như vậy, nếu người đối địch lực công kích một khi vượt qua năng lực thừa nhận cao nhất của ta, thì ta sẽ lập tức bị trọng thương. Đây vốn là chỗ thiếu sót lớn nhất của thần công ta. Trên đời vốn cũng không có thần công hoàn mỹ. Có một lợi thì tất có một hại." Sở Dương gật đầu. "Tiền bối đúng là đã nhìn thông thấu. Người tu luyện chính là thiên thư thần công, danh như ý nghĩa. Rõ ràng sách mặc dù là thứ tốt, có thể khai mở tâm trí, có thể là gia tăng trí khôn, hơn nữa có thể truyền thừa văn hóa. Bất quá sách, loại đồ vật này tuy là bao hàm toàn diện, nhưng gốc rễ thân vật dẫn của nó chưa hẳn là có thể vĩnh cửu. Bất kỳ đạo lý, bất kỳ truyền thừa, bất kỳ chuyện gì đều trong sách hiện ra ẩn phục diên hóa. Nhưng chính là bởi vì bao hàm toàn diện, cơ hồ có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ, nhưng lại không đủ chuyên nhất, nên rất khó đạt tới chân chính đỉnh tầng thứ. Và thời điểm tối trọng yếu lại thiếu hụt lực công kích để mà thắng." Sở Dương thản nhiên nói. "Bất quá chính là bởi vì bất kỳ thứ gì cũng có thể tìm được trong sách, cho nên người càng luyện đến trình độ cao thâm thì đối với những người khác năng lực phụ trợ cũng là càng lớn. Chuyện này không trách được hữu tâm nhân muốn lợi dụng, ngay cả mặt Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng cũng là muốn cầu người giúp hắn luyện công. Bởi vì vô luận là đại đạo dấu vết hay là thiên đạo dấu vết đều có thể tìm được ở nơi này." Sở Dương nhẹ giọng cười nói. "Nếu là như vậy, ngay cả là hy sinh 18 vị đỉnh cao thủ, đổi lấy tất cả tầm người mà đi phụ trợ. Khoản mua bán này hoàn toàn có lợi nhuận, đúng là không nhỏ. Thư Cù nghe, trên mặt da thịt trong nháy mắt kinh luyến, thở hồng hộc, hổn hển chửi thề hai câu, rồi đột nhiên càng cạc cười một tiếng nói. Thì ra ta đây đáng giá như vậy sao? Tao hôm nay mới biết được, tao nguyện là đáng giá như vậy đó. Bản thân công pháp ngụ ý càng sâu xa thì tu luyện càng khó khăn. Như thiên thư thần công của tuyền bối, nếu quả thật có thể luyện đến cực điểm, thì bản thân chính là bao hàm toàn diện. Dù nói là không làm gì không được tin tưởng cũng là không quá đáng. Sở Dương dương mắt nói, người hiện tại hẳn là đang gặp bình cảnh đi. Đúng như vậy. Thư Cuồng thở dài một tiếng nói, trong những năm gần đây, ta vạn niệm cầu hôi, tu vi tiến cảnh quả thật là không có. Sở Dương nhàn nhạt cười, hơn nữa bởi vì ngươi quá chú tâm đi phụ trợ cho Nguyên Thiên Hạng luyện công, quá trình này đã để cần ngươi toàn bộ không có giữ lại mà giao ra. Chuyện này cũng là lý do mà ngươi không có tiến cảnh, thậm chí có thể là nguyên nhân lớn nhất. Báo ân sao? Có thể lý giải, tích thủy chi dạ sẽ phải suối tuôn tương báo, huống chi là bậc đại ân như vậy. Thư Cuồng tự diễu, nở nụ cười. Trong tiếng cười đầy bi thương, thống khổ, khó có thể tả được, làm cho người ta gần như muốn tan nát cõi lòng. Sở Dương trầm mặt nói, Nguyên Thiên Hạng, hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Thư Cuồng thật sâu, thở dài một hơi nói, hắn trước mắt đã phá vỡ thánh nhân cực hạn gồng cùng xiềng xích. Nếu là trăm vạn năm trước, tu vi hắn xa xa không bằng Tuyết Lệ Hàng, thậm chí trong cựu đế nhất hậu cũng là xếp hạng tương đối rơi ở đằng sau mấy người. Nhưng mà hiện tại tu vi hắn sợ rằng so với Tuyết Lệ Hàng là người được công nhận là cựu đế nhất hậu đệ nhất nhân, cũng là không kém một chút nào, thậm chí là còn hơn một chút. Sở Dương một tiếng rồi gật đầu, nhưng trong lòng thì đối với thực lực của Nguyên Thiên Hạng lại có thêm một tầng ước định. Nguyên Thiên Hạng thì ra đã cường đại như vậy, nhưng từ trước ở trong cựu đế nhất hậu lại ít bị chú ý, làm cho người ta cứ ấn tượng vĩnh viễn là người đứng cuối cùng. Này nếu là tùy tiện gặp gỡ, sợ rằng Tuyết Lệ Hàng cũng ăn thiệt thòi. Nếu như không phải lần này Sở Dương giết con hắn, và hắn không cách nào dễ dàng tha thứ căm phẫn mà xuất binh chinh phạt, luân phiên hào binh tổn tướng, mà rốt cuộc phái ra Thư Cuồng. Mà Thư Cuồng thì thật bất ngờ bị Sở Dương nói. Sợ rằng chuyện này chẳng ai hay biết. Nguyên Thiên Hạng vẫn giấu giếm thực lực như vậy, rốt cuộc là tại sao? Sở Dương nhíu mày hỏi. Hắn đã là nhân vật đứng đầu một phương, là nhân vật chí cao vô thượng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, tại sao còn phải giấu giếm thực lực chứ? Thư Cuồng sắc mặt giật giật, nhưng mà không nói gì. Sở Dương tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu suy đoán nói. Chẳng lẽ là bày ra vẻ yếu hơn địch? Nhưng địch của hắn là ai? Thư Cuồng sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi. Đúng là vẫn còn nuốt xuống một câu. Sở Dương vào lúc này lại có chút lung túng mà đành chuyển hướng đề tài. Thư Vương tiền bối, nếu là có thể làm cho Thiên Thư thần công đại thành, như vậy tin rằng không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn, lấy đặc tính của Thiên Thư thần công là bao hàm toàn diện mà nói việc tìm chủ sử cùng hung phạm, chắc chắn là nắm chắc. Thư Cuồng khổ sở cười, ta làm sao không biết điều này, bất quá Thiên Thư thần công của ta có thể đạt đến cảnh giới trước mắt, kỳ thật đã là từ xưa đến nay chưa hề có, không có tiền nhân khơi dòng, chính là bởi vì như vậy. Mà sau khi đạt tới cảnh giới này, bình cảnh này rồi, ta đương nhiên là không có gì để mà tham khảo. Hết thảy đều là dựa vào chính mình lục lọi. Mà từ sau lần đó ta vạn niệm câu hôi, càng không có động lực tiếp tục tiến thêm một bước. Còn có vì nhân tình của Nguyên Thiên Hạng, mà ta cũng đem hết toàn lực phụ trợ cho hắn. Thì ra là như vậy, cũng là nhân chi thường tình thôi. Chẳng qua là nếu như tâm cảnh của người thủy chung vẫn là như vậy, ngày khác cho dù tìm được hung phạm rồi, chẳng lẽ còn muốn Nguyên Thiên Hạng ra tay giúp người sao? Sở Dương ý vị thâm trường cười cười nói, Thậm chí, làm sao ngươi có thể xác nhận được rằng 18 người mà ngươi giết chết năm xưa chính là hung thủ? Ngươi cũng đã nói, ngày đó khai chiến bắt đầu, ngươi thân chịu trọng thương, ý thức hỗn độn. Ngươi có chứng cứ gì để xác nhận 18 người kia chính là hung phạm ngày đó sát hại thê thiếp của ngươi? Còn nữa, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chỉ giết chết 18 hung thủ, mà tên dẫn đầu thì đang ở nơi đâu? Vậy cũng mới là có chuyện. Nguyên Thiên Hạng thần thông quảng đại như thế nào? Nếu có thể tìm được 18 người kia rồi, vì sao người cuối hắn lại không có tìm ra? Sở Dương ánh mắt sắc bén. Lời nói không dễ nghe. Riêng chỉ là 18 người kia có đúng là người ngày đó tập kích người hay không? Nguyên Thiên Hạng nói 18 người kia là hung thủ. Người liền tin sao? Chưa bao giờ từng hoài nghi ư? Cựu nhân của người thật sự bị người giết chết sao? Sở Dương tiếp tục phân tích. Có lẽ là trong 18 người chết kia có một hai người mở đầu bị người giết chết, đúng là hung thủ của ngày đó. Ta nói, nếu dự đoán của ta là đúng, thì đám người sau chưa chắc là hung thủ, thậm chí có thể toàn bộ không phải là hung thủ. Dù sao cao cấp thánh nhân cường giả cũng là rất khó có. Nếu có thể mượn tay người khác tước nhược cao thủ phe địch quân, thì chẳng lẽ không phải là giúp người giúp mình hay sao? Ta nghĩ, ngài hẳn là hiểu ý tứ của ta đi. Thư Cuồng tiền bối. Sở Dương trầm trọng nói. Thư Cuồng nghe thì đầu đầy mồ hôi. Cho tới nay hắn cũng cho là như vậy. Tất nhiên chưa bao giờ từng hoài nghi. Đúng như Sở Dương nói, Nguyên Thiên Hạng giúp mình tra tìm hung thủ. Mấy người đầu mình cũng đã hỏi cặn kẽ. Còn có một người chính là mình dùng cực hình hành hạ cho tới chết, và xác nhận đúng là hung phạm của ngày đó. Nhưng mà những người sau thì một nửa dựa vào khẩu cung của những người này, và một nửa còn lại là do Nguyên Thiên Hạng đại lực hiệp trợ. Phạm là sau khi tìm ra trong bố cục thiết kế, hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng mà là giết luôn, không lưu lại một điểm đường sống. Mà giết người không để lối thoát, cố nhiên là khoai ý ân cừu, nhưng mà về mặt khác lại thiếu đi thực ý của kết thúc ân cừu. Coi như là Nguyên Thiên Hạng có hiểm nghi, Nguyên Thiên Hạng đã làm xong việc chuẩn bị giao ra 18 người. Coi như là như vậy, đợi đến khi mình giết đỏ cả mắt, Nguyên Thiên Hạng sẽ bảo lưu lại mấy người, chỉ để những người khác là kẻ không phục Nguyên Thiên Hạng đi làm người chết thế. Dù sao cũng đã giết, chết không có đối chứng. Hôm nay ngẫm lại, càng là chút ít hung phạm đằng sau, lai lịch chính là càng lớn. Trong đó, mấy người thậm chí là siêu cấp cường giả của một phương thiên địa. Ngay cả mình tận tâm bố cục cũng phải hao phí vô số nhân lực, vật lực mới có thể công thành. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, mình càng thêm cảm kích Nguyên Thiên Hạng. Tuy nhiên, sự thật đến tột cùng là Nguyên Thiên Hạng trợ giúp mình báo thù, hay là mình làm mướn không công? Thiên Thư Thần Công bao hàm toàn diện. Trong đó đại đệ cũng bao hàm cả cừu oán hận chi đạo hay sao? Ta nghe nói, nếu tu vi đạt đến cảnh giới cao thâm là có thể tiến thành công pháp thì quan hồi tố. Sở Dương thản nhiên nói. Nói tới đây, Sở Dương ánh mắt dương lên mà nhìn phía đối diện. Thư Cuồng vẻ mặt chấn động. Lấy bản thân cường đại ý niệm khóa một việc, để cho chuyện này trong nháy mắt, tất cả tiền căn hậu quả cũng ngay trước mặt mình tái diễn lại một lần. Ta không dám cam đoan Thiên Thư Thần Công có được năng lực đặc thù này hay không, nhưng mà ta cho là một việc do mình cuối cùng quyết định, hay là mình tận mắt muốn nhìn một chút kết quả, như vậy mới tốt, hoặc là như vậy mới không làm cho mình thất vọng a. Sở Dương thản nhiên nói. Thư Cùng nghe thì trầm mặc một lúc lâu, sau đó đáp. Cần thụ giáo. Sở Dương nói lời này đối với Thư Cuồng, sự ảnh hưởng không thể nghi ngờ là rất lớn, lớn đến mức Thư Cuồng tự mình không thể hiểu được. Thư Cuồng tự vấn lòng đã biết cả đời, căn bản là bất cứ chuyện gì cũng có dấu vết bị điều khiển, bao gồm từ việc bị công kích, chạy trốn sau đó báo thù, thậm chí cho tới bây giờ cũng có một loại cảm giác bị nắm mũi dẫn đi. Rốt cuộc là từ khi nào thì cuộc sống của mình bắt đầu biến thành bộ dáng này? Thư Cuồng nghĩ đi nghĩ lại, không ngừng suy tư, rốt cuộc không nhịn được đem vấn đề này khiêm tốn hỏi. Sở Dương suy nghĩ kỹ hồi lâu, sau nhiều lần châm trước thì lên tiếng nói. Ta cũng không biết có đúng hay không, nhưng có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Người nói cụ thể một chút đi. Thư Cuồng vội hỏi. Người ban đầu mới vừa tu luyện thiên thư thần công, có phải là tiến cảnh rất nhanh hay không? Vượt xa tu hành khác. Sở Dương hỏi. Đúng vậy à? Khi đó ta không có để ý mình có chuyên tâm hay không, mà chỉ một lòng cầu tiến mạnh mà thôi. Có phải là như vậy một đường tinh tiến đến một cảnh giới rất cao, thì ngươi đột nhiên ngừng bước, sau đó ngươi bắt đầu lấy vợ? Đúng như vậy, nhưng chuyện này có vấn đề gì chứ? Thư Cuồng rất kỳ quái hỏi. Vấn đề gì sao? Là vấn đề lớn ấy chứ. Đây cũng là một chỗ xấu của việc học nhiều. Sở Dương cười nói. Thư Cuồng nghiêm mặt. Xin lắng tai nghe. Đương nhiên ta không phải là nói học nhiều thì nhất định là chuyện xấu, mà chỉ nói là đi học quá nhiều, xem quá tạp, mà bởi vì đạo lý bên trong sách thường thường là trái ngược lẫn nhau. Tỷ như hành động của một người ở trong quyển sách này được cho phép làm, nhưng mà trong một quyển sách khác thì lại sẽ bị công kích. Đủ loại, vô số tư tưởng tập trung đến cùng nhau, bất tri bất giác hướng dẫn người. Cho nên ý nghĩ của người vào rất là nhiều lúc, thậm chí là bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng ngả, khó có thể định được. Cử chỉ của người có một nói là dễ hình dung, đó là trượng nghĩa đa phần là người ít học, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Là vì sao? Sở Dương có chút giọng mỉa mai. Đám người ít học thì tư tưởng không có mấy, chủ yếu là cơ bắp mà thôi, nên người tốt với ta, ta đương nhiên sẽ đối tốt với người. Người có thể vì ta giết người, ta liền có thể vì người mà bán mạng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Đây là một loại cảm tình thật nhất, trực tiếp nhất. Mặc dù bị vô số người mắng là ngu, nhưng không thể không thừa nhận. Loại nghĩa khí cùng tình cảm này đáng để cảm động. Người có thể không thừa nhận, nhưng không cách nào phủ nhận. Mà tại sao nói người đọc sách phụ lòng? Người đọc sách vì sao lại phụ lòng? Thật ra thì trong mắt ta, nếu nói người đọc sách phụ lòng cũng ít nhiều có chút võ đoán. Bởi vì người đi học nhiều thì một cách tự nhiên là hiểu được việc cân nhắc được mất. Mọi việc vốn nên cân nhắc, nhưng cũng sợ nhất việc cân nhắc. Bởi vì chỉ cần một khi có sự cân nhắc, như vậy đi về phía trước cũng có lý do, mà lùi về sau cũng là có trăm ngàn lý do. Một người cứu mạng người, đối với người có ơn cứu mạng, mà có một ngày người này bị hãm hại mà chết, người có nên báo thù hay không đây? Mà người có thể báo thù hay không? Hoặc phản ứng đầu tiên của người là muốn báo thù, đây vốn là chuyện theo lẽ thường phải làm người phải làm. Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, một lúc sau người sẽ có cảm giác, nếu báo thù người sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Có ngày cả người cũng phải bồi mạng vào, mà người còn có con cái chết không được, mà người còn có kiều thê xinh đẹp chết cũng không được, mà ngươi còn có cao đường song thân chết không được, mà ngươi còn có tiền đồ thật lớn thật lòng chết đi không được. Nếu như dùng một cái đạo lý tương đối đường hoàng thì đó chính là sinh huyết khí nhất thời, là bậc trí giả không làm. Phàm là loại trí giả này thường thường tâm tư vì ân nhân của ngươi báo thù sẽ dần dần không còn một móng, cho nên ngươi lại bắt đầu nghĩ khác đi. Ta không thể báo thù, như vậy vô ích, ta lại càng có hại. Ta sẽ lựa chọn dùng những phương thức khác để báo thù. Tỷ như khi ta làm quan nhất phương, vừa lúc trông nom đến khu vực này, ta liền làm sao làm sao. Tỷ như ta sẽ chiêu cố tốt cho cha mẹ hắn, vợ con hắn, không để cho bọn họ bị ủy khuất. Có phải như vậy hay không? Phải lưu tấm thân hữu dụng để làm vô cùng chuyện chứ. Thư Cuồng nghe, mê vọng nói. Nói như vậy thì cũng là có lý. Vòng quanh báo ân cũng là báo ân. Sinh nhất thời huyết khí, thật là có thể tạo thành bi kịch lớn hơn. Sở Dương nhàn nhạt cười. Cho nên ta nói tính cách người cũng như vậy. Ta muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đi lên con đường vòng ân phụ nghĩa thì đó chính là cả đời vòng ân phụ nghĩa. Chờ ngươi làm quan rồi, đến khu vực này rồi thì đương nhiên muốn giải oan. Nhưng ngươi lại phát hiện ra Người muốn nhắm vào kia đối với người tại khu vực này rất trọng yếu. Hơn nữa, thế lực cực kỳ khổng lồ. Mặt trên còn có người, còn đối với người cực kỳ nịnh bợ nịnh hót. Cho dù là chuyện rất khó, chỉ cần có người này hiệp trợ thì rất nhanh có thể làm tốt. Ngươi một khi giết hắn rồi, chẳng khác nào đúng. Mà lúc này, dù sao ân nhân bằng hữu của ngươi đã chết mười mấy năm, tình cảm cũng không phai nhạt đi rồi. Lúc này, ngươi làm sao? Lúc bằng hữu vừa mới chết, ngươi phẫn hận muốn điên lên, mà vẫn không thể nào báo thù. Sau đã mấy chục năm, lại còn có thể nhất xính thời huyết khí chị Dũng hay sao? Mọi việc sợ nhất chính là cứ cân nhắc được mất như vậy mà quên mất sơ tâm. Cân nhắc tới, cân nhắc đi. Nhân gian tất cả tốt đẹp, tình cảm đều bị chôn vùi không còn một móng. Cho nên, đi học nhiều cố nhiên không phải là chuyện xấu. Nhưng chỉ cần là trong sách có đạo lý thì cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Đó mới là chuyện xấu. Mà người vừa vặn chính là ở vào giai đoạn như vậy. Vừa bắt đầu, người không biết thiên thư thần công khó khăn ra sao, mà cứ như vậy buồn bực, một lòng một dạ đi tu luyện. Đương nhiên là có thể dụng mảnh tịnh tiến triển cực nhanh. Nhưng sau khi đến trình độ nhất định rồi, người mới phát hiện ra con đường phía trước thật sự quá nhiều, thật sự là quá mức bao hàm toàn diện. Chuyện này ngược lại, làm người sinh ra lòng sợ hãi cùng với lười biếng. Đây mới là lý do làm tu vi người dẫm chân tại chỗ. Sở Dương lạnh lùng nói, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Thưa vương à, người hiện tại chính là một người phụ lòng. Thê thiếp người bị hại, người cũng muốn báo thù, nhưng mà không giữ được bản tâm, không tự mình xuất lực đi kiểm chứng để tìm ra hung phạm. Chẳng qua là người khác nói là ai, người liền đem người đó giết chết. Người cho rằng người giết chết được hung thủ này là xong việc rồi sao? Nếu ta nói toàn bộ thiên hạ này đều là cừu nhân ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem toàn bộ giết chết sao? Mù quáng báo thù như vậy, cùng cừu hận của ngươi có quan hệ ra sao? Giết đúng là tốt, nếu là giết nhầm thì ngươi chỉ vì các nàng dưới cửu tuyền mà tái tạo sát nghiệt mà thôi. Thư cuộn cả người đầy mồ hôi, tu vi cao cấp thánh nhân tầng thứ vững chắc, mà vào thời khắc này cũng sụp đổ, tan thành mây khói. Theo việc thiên binh các đòi người càng ngày càng thấy oanh oanh liệt liệt. Cao thủ các nơi yêu hoàng thiên đến đây trong một đoạn thời gian càng tụ càng nhiều. Mà loại hiện tượng này cả thảy kéo dài hơn 2 tháng rồi mới từ từ giảm bớt. Người tụ tập nhiều nên nơi ở đương nhiên cũng càng nhiều. Từ từ phụ cận Lạc Hoa Thành trong vòng 3.000 dặm cũng biến thành địa bàn của thiên binh các. Phạm vi 3.000 dặm chu vi này được người đời xưng là thiên phạt chi địa. Bởi vì nơi này cơ hồ ngày ngày cũng đều là sấm sét vang dội, cơ hồ mỗi một ngày đều có người đột phá tự thân hạn chế, tần suất đột phá dày đặc. Kể từ sau cuộc chiến thiên ma thì cả cửu trọng thiên khuyết không còn có nơi nào tương tự như vậy. Đương nhiên nơi này cường độ huấn luyện cũng làm cho người ta nhớ tới mà đau đến mức không muốn sống, nghĩ lại như cơn ác mộng. Đã từng có một vị bách chiến lão binh, sau khi thiên ma chiến trường chấm dứt, khi được hỏi về cuộc sống tại thiên binh các thì vẫn không nhịn được mà cả người phát run, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi mà nói ra một câu: ta thà rằng tiếp tục ở tại vực ngoại thiên ma trên chiến trường chiến đấu 10.000 năm, chứ cũng không muốn quay trở lại địa phương quỷ quái kia thêm một ngày nào. Thiên ma ma vực có là cái gì chứ? Địa phương quái quỷ kia mới thật sự là ma vực à? Cho nên những lời này bị nghĩ rộng ra mà trở thành danh ngôn. Vượt ngoài đồ ma chiến vàng năm, không bằng ngự tòa huấn một ngày. Khi những lời này được lộ ra, tất cả chiến sĩ ở thiên binh các, ai nấy đều rơi lệ đầy mặt suy nghĩ. Thật sự là quá đúng, nói đúng suy nghĩ trong lòng ta. Đem suy nghĩ trong lòng ta vốn muốn nói ra, mà lại không dám nói, thật là thống khoái. Bị thuộc hạ của sở ngự tòa huấn luyện, cuộc sống đâu còn là cuộc sống nữa. Nếu không phải là cuối cùng đồ ma, cuộc chiến đột nhiên bộc phát, thì mọi người suýt nữa bị sự ngược đãi này làm cho phát điên. Đương nhiên, đó là chuyện của ngày sau. Tù vì đại thành, Mạc Khinh Vũ một đường nam lai, cảnh tượng quanh co khúc khuỷu, nhưng mà nàng chỉ một lòng bay đi, không có rảnh chú ý đến những chuyện khác. Lúc này cửu trọng thiên khuyết trời rét đậm, trời giáng bão tuyết, mấy vạn dặm đầy tuyết trắng, nơi nơi giang hà sông núi cũng là ngân quang lấp lóe. Mạc Khinh Vũ một thân hồng y, cứ như vậy từ trong tuyết trắng chợt lóe lên, giống như một đám mây đỏ phiêu dật bay đi. Mái tóc như mây, nở con bướm trên đỉnh đầu dương cánh như muốn bay. Trên khuôn mặt trắng như tuyết, như ngọc, nhỏ nhắn kia, vậy ửng đỏ thủy chung chưa từng tản đi. Đó là sự rung động khi sắp gặp mặt người yêu. Thân thể yểu điệu, dáng vẻ thước tha mềm mại dịu dàng mảnh khảnh, eo thon nhỏ đeo đai lưng màu hồng. Tuyệt đại gia nhân một đường đi về hướng nam, đương nhiên dọc đường cũng có thật nhiều sắc lang cản trở, hoặc là cợt nhã, hoặc là mạnh mẽ cướp đoạt, hoặc là sử dụng quỷ vật thủ đoạn. Mạc Khinh Vũ một đường cười dài mà đi. Đối với người vì si mê mình thì chỉ hơi trừng phạt. Nếu như gặp gỡ những kẻ quấn quýt chặt lấy hoặc là sử dụng hạ lưu chiêu số, vậy thì quá tốt, nàng liền trực tiếp xuất đao. Tinh mộng Khinh Vũ đao lại xuất hiện ở cõi trần. Một đao xuất thủ, ánh sao rực rỡ nhẹ nhàng khiêu vũ, nhưng nhất thời làm cho bao nhiêu người hóa thành tàn hồn dưới ánh đao. Cứ như vậy, Mạc Khinh Vũ đi tới, lúc này đã vượt qua Vũ Giang. Nghe nói, nơi này, Lạc Hoa Thành cũng chỉ có 7 ngày lộ trình. Liên cước trình của ta chỉ cần thêm chút sức, thì trong vòng 3 ngày nhất định là có thể đến được. Mạc Khinh Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì đường đi đã gần đến điểm cuối. Liền vào lúc này, trong lúc bất chợt, nghe thấy trên bầu trời có âm thanh giống như thiên băng địa liệt. Rồi ngay sau đó liền phát hiện ra hai đạo cầu vồng kịch liệt chợt lóe và ngay sau đó biến mất không thấy. Thật là kỳ, lúc này cũng là trời đông giá rét, trên không trung rõ ràng là đầy bão tuyết. Nơi này làm sao có thể xuất hiện cầu vồng? Mạc Khinh Vũ nhíu đôi mì thanh tú, không giải thích được, nói thầm một câu. Nàng trước mắt, mặc dù tu vi đã cực cao, nhưng đối với trình độ của cao tầng đỉnh thánh nhân thì vẫn là không có hiểu rõ lắm. Ngày đó tu vi tăng lên rồi, liền khẩn cấp đi ra ngoài du lịch giang hồ, đương nhiên là càng chưa từng nghe nói qua. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng việc lên đường lúc này quan trọng hơn, cho nên lại bỏ đi. Tuy nhiên, đã để đi ra mấy trăm dặm lộ trình, thì lại ngoài ý muốn, nghe thấy một tiếng rền rĩ yếu ớt từ bên trong khu rừng truyền ra. Có người bị thương sao? Mạc Khinh Vũ trù trừ một chút, thầm nghĩ nói. Thiên hàng địa đóng như thế này, người bị thương đúng là quá đáng thương đi. Mạc Khinh Vũ thiền tính thiện lương, nhất niệm đến đây bèn chuyển hướng theo tiếng đi đến. Mạc Khinh Vũ tiến vào trong rừng rậm, thì thấy một cái đầu người đang từ dưới mặt đất tuyết khó khăn nhô lên. Trong đại địa trắng như tuyết, trong lúc bất chợt nhô ra một cái đầu người đen thui, khiến cho Mạc Khinh Vũ nhất thời sợ hết hồn. Vô luận tu vi cao thâm ra sao, thì Mạc Khinh Vũ vẫn là một cô bé. Này ngoài ý muốn, nhìn thấy tình hình này, làm sao cũng quá là sợ hãi. Nhìn chăm chú lại thì, người này đầu tự như vẫn còn gắn với thân thể, chẳng qua là phần dưới bất động. Mắt thấy hai cái tay cũng cứng ngắc, nếu không có ai cứu thì sợ rằng sẽ phải chết. Mạc Khinh Vũ phách vỗ ngực, lẩm bẩm nói. Ai, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là một con quỷ chứ, nguyên lai là nửa người nửa quỷ. Người này dưới mắt đã đến trình độ như vậy, cùng nửa người nửa quỷ có cái gì khác nhau đâu. Chỉ bất quá, Mạc Khinh Vũ tiểu cô nương nếu không ra tay, thì người kia chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ biến thành quỷ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, đi tới vỗ vỗ mặt người nọ, sau đó nói. Ta nói này, người có khỏe hay không? Người nọ nguyên vốn đã hôn mê, nay bị vỗ vào mặt thì tự thân phòng vệ bản năng giật mình, nhất thời tỉnh dậy. Vừa mở mắt, hai đạo nhãn quang sắc bén bắn ra, xen lẫn vô cùng vô tận tôn nghiêm nói. Người dám đánh vào mặt ta. Theo lời này, một cổ khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm hùng hồn lao ra. Chẳng qua là khí thế kia hoàn toàn không tương xứng, chính là mới vừa nói xong câu này. Người kia liền nghiêng đầu một cái rồi lại hôn mê bất tỉnh, và khi thế kia cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Mạc Khinh Vũ thấy như vậy thì ngẩn ra, thật cũng không là bởi vì khi thế kia mà làm nàng buồn bực. Người nói tên này cũng đã thảm đạm đến mức này rồi, là còn không quan địch tâm đến tánh mạng mình, ngược lại còn lo đến mặt mũi của mình. Người thì sắp chết, vì cứu người mà vỗ mặt người thì có làm sao? Hơn nữa kia cũng không phải là đánh, mà là ta đang cứu tỉnh người đó nha. Mạc Hình Vũ đối với việc người xa lạ này hơi có mấy phần vô lễ thì không vui. Cao mày nhìn trong chốc lát, rồi lại phát hiện ra gia hỏa này dường như tay chân rét run, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Rốt cuộc vẫn là động lòng trắc ẩn mà vùng ngọc thủ. Trên mặt đất phanh một tiếng, bùn đất đóng băng nổ tung. Thân thể người này từ trong đất bùn thoáng một cái bay ra ngoài. Chẳng qua, vẫn là như cũ, cả người vô lực. Trong nháy mắt, tê liệt ngã xuống mặt tuyết mà không có nhúc nhích. Mạc Khinh Vũ trước tiên đưa tay dò xét, dò động mạch chủ. Xác nhận còn có sinh khí, thì lúc này mới đưa tay ấn mạch. Ấn mạch một hồi lâu thì không khỏi lè lưỡi nói. Đã thương thành bộ dáng này rồi mà còn có thể sống được. Theo ta được biết thì cũng chỉ có thể coi giới bất thông mới làm được thôi. Dường như ngay cả Sở Dương cũng là không được. Trầm mạch hoàn toàn bị hủy, đan điền bị nghiền nát, ngũ tạng tất cả đều đầy vết rách. Bất cứ lúc nào đều có thể phát triển đến mức chia năm xẻ bảy. Mặc dù là bộ dáng này nhưng trong người vẫn có một loại lực lượng thần diệu cường đại, nỗ lực bảo vệ tâm mạch, bảo toàn sinh cơ, không để cho bản thể tức thì hồn phi phách tán. Đây quả thật là sinh mệnh kỳ tích, hoặc là nói là phúc lợi của cao thâm tu hành giả. Trừ phi là tu hành giả có tu vi cực kỳ cao thâm ra, người khác tuyệt không có khả năng dưới tình huống như thế này mà vẫn còn hơi thở. Ai, đáng tiếc là cửu trọng đan toàn bộ dùng hết rồi, không có thủ đoạn chữa thương dẫn sao thế bóng nào. Lúc này chỉ có thể chọn dùng một loại thủ đoạn thôi. Hơn nữa cũng sẽ không chữa được bệnh. Mạc Hình Vũ do dự trong chốc lát, rồi rốt cuộc lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ nhỏ. Mở ra miệng bình, bên trong là ba viên dược hoàng trắng như tuyết, tản mát ra nồng nặc mùi hương thơm ngát. Mạc Hình Vũ đưa tay sờ miệng người này, nhưng cậy không ra. Chuyện này thì dễ nói, nàng đương nhiên là lại tát một phát trên mặt. Ba một phát, hiệu quả rõ ràng là dựng xào thấy bóng. Người 10 phần đã chết, không sai biệt lắm, 9 phần lại mở mắt ra. Hằng tức sùi bọt mép, giận tím mặt nói. Người vừa đánh vào mặt ta. Mặt Hình Vũ chỉ chờ hắn há miệng là đem ba viên dược hoàng toàn bộ nhét vào. Người này cũng dứt khoát, mới nói xong câu này thì hai mắt vừa trợn trắng, và tức thì hồn mê bất tỉnh. Ai, thật là đặc sắc. Mặt Hình Vũ thở dài. Mạng cũng không muốn, chỉ để ý mặt. Chẳng lẽ đây chính là chết vì sĩ diện trong truyền thuyết sao? So với Đàm Đàm kia thì cũng là có chút giống nhau. Mạc Hình Vũ cho ra ba viên thuốc kia là không tầm thường. Đó chính là độc môn chữa thương thánh dược của Hồng Trần Như Mộng Hiên, Hồng Trần Hồi Thiên Đan. Hồng Trần Hồi Thiên Đan chính là thuốc hay cứu mạng hàng thứ nhất của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Mặc dù thuốc này công hiệu còn lâu mới có thể so với cửu trọng đan, nhưng mà ở cửu trọng thiên khuyết mà nói cũng được xếp hạng vào tuyệt phẩm chữa thương thánh dược. Thánh dược này coi như là thánh nhân cao cấp tầm thường cũng chưa chắc đã có thể có. Mạc Hình Vũ dùng một chút chính là ba viên, quả nhiên là một đại thủ bút. Mà chính là bởi vì thoáng một cái vận dụng ba viên, nên tình trạng của người này tức thì có chuyển biến tốt đẹp, hơi thở so với trước rõ ràng tráng kiện hơn. Mặc dù vẫn còn rơi vào hôn mê bất tỉnh, nhưng cái mạng nhỏ nhất định là được bảo vệ rồi. Mạc Hình Vũ đứng lên nhíu mày. Ta lần này xuống núi có hai lọ hồi thiên đan, hiện tại một lọ đã hết, vốn định lập tức là có thể nhìn thấy Sở Dương, cũng không cần dùng đến hồi thiên đan. Hơn nữa cứu người này một mạng vốn là chuyện tốt, nhưng chỗ này trước sau không có phòng trọ, để người nằm tại nơi đây nếu như không an trí thỏa đáng, sợ rằng chờ một lát nữa sẽ chết mất. Nhưng mà với tình trạng này, làm sao đem hắn mang đi đây? Mạc Hình Vũ cắn đầu ngón tay nghĩ cả nửa ngày. Mình là một đại cô nương, vô luận là ôm hay là mang theo cũng là không thỏa đáng. Mặc dù gia hỏa này thoạt nhìn đã rất lớn tuổi rồi, nhưng cũng là không được. Thủy chung hắn vẫn là nam nhân. Nghĩ nửa ngày, Mạc Hình Vũ vỗ tay, sau đó nói. Có rồi. Xoạt xoạt mấy tiếng, nàng chém xuống mấy nhánh cây, rồi tiện tay làm thành một cái xe trượt tuyết. Mạc Hình Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra đệm chăn trải lên xe, rồi đem người này đặt lên, vừa đắp chăn cho hắn vừa lẩm bẩm nói: ta đây có thể tùy thân mang theo hai bộ chăn đệm, đã cho người dùng một bộ rồi. Người cũng nên kiên nhẫn một chút nha. Ngàn vạn lần đừng chết rét. Chờ đến nơi nhiều người, ta sẽ thuê xe ngựa cho ngươi. Nói xong, lấy tay khẽ kéo. Nhất thời đằng sau tuyết trần tung bay. Một hồng y mạn diệu thân ảnh, một đường kéo xe trượt tuyết, cứ như vậy cuồn cuộn lao đi. Một thân ảnh nhỏ nhỏ kéo xe trượt tuyết. Tình cảnh này khá là quái dị. Mà càng quái dị là siêu cấp đơn sơ xe trượt tuyết này dường như tiện tay đụng vào là có thể rời ra, mà lại ở trên mặt tuyết nhanh như điện chớp đi tới. Nếu có người thấy được, sợ rằng ngay cả con người cũng muốn rơi xuống đất. Mạc Hình Vũ một đường đi về phía trước, nhưng đi được bất quá vài chục dặm lộ trình, thì trong lúc bất chợt dừng bước, ảo não vàng phần nói. Ai, thật là xui, sao nơi này lại có thêm một tên nữa chứ? Quả nhiên ở ven đường có một người áo đen, ngà chỏng vó, nằm đó không nhúc nhích. Hồi lâu mới nhìn thấy, trong miệng mũi toát ra một chút xíu bạch khí, chứng minh đây là một người còn sống. Mạc Hình Vũ buồn rầu nhìn một chút sau đó nói. Ai, lúc trước đã cứu một rồi, nay sao lại có thêm một người? Dịch bước tiến lên nhìn một chút, người này cũng là bị thương nặng mà đang hấp hối. Đưa tay ấn mạch vừa nhìn, trình độ bị thương của người này so với người nọ lại là không có sai biệt. Đồng dạng là trăm mạch đều phế, đan điền tan vỡ, thần hồn tan, ngũ tạng nơi nơi cũng là vết rách. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đời nhà ma. Ngoài ra giống nhau là cùng có một cổ lực lượng cường đại bảo vệ tâm mạch, gắn bó sinh cơ. Chuyện này làm sao giống như là cố ý hành hạ, muốn lấy đi của ta 6 viên hồi thiên đan. Ông trời già à, người không phải đang trêu đùa ta đó chứ? Mạc Hình Vũ ai oán nói. Không nói thêm, Mạc Hình Vũ đưa tay nắm cầm người này chuẩn bị đưa thuốc vào. Nhưng làm cho người ta buồn bực, chính là người này lại cũng không há miệng, không hợp tác. Mạc Hình Vũ nhíu mày, nhờ tới biện pháp lúc trước thì phất tay một phát, bốp, một tiếng bạc tai vang. Người này chợt tỉnh dậy, một đôi mắt trừng trừng. Người, người lại dám đánh vào mặt ta. Nói xong, lại nghiêng đầu hồn mê bất tỉnh. Có một chút khe hở là tốt rồi. Mạc Hình Vũ đã đem thuốc thuận lợi nhét vào. Nghiêng đầu nhìn hai người đang hoàn toàn ngủ mê man trên xe trượt tuyết, mà thầm nghĩ. Ai, hai tên này giống như là thân huynh đệ. Cái gì cũng không có để ý, chỉ lo mặt mũi mình thôi. Chết vì sĩ diện, thật là quỷ dị a. Cho nên, một cái xe trượt tuyết nhỏ bắt đầu khuếch trương, biến thành một cái xe vượt bão tuyết. Đằng sau song song có hai người nằm. Hai người này tạm thời đều ngủ rất an tường. Mạc Hình Vũ phía trước làm cu ly, kéo xe chạy nhanh như điện chớp. Nếu như Mạc Hình Vũ giờ này biết thân phận của hai người kia, sợ rằng sẽ rất giật mình. Hai người kia, một người là Yêu Hoàng Thiên thất tình hộ vệ, người còn lại là Mạc Vân Thiên thất tình hộ vệ. Mới vừa rồi thành âm như thiên băng địa liệt, chính là hai người kia ở trên không trung liều mạng cưng rắn, va chạm một cái mới làm cho hai người lưỡng bại câu thương, kém chút nữa là tiêu đời. Nếu như không phải là đúng dịp đụng trúng Mạc Hình Vũ, hai người này rất có thể đã là tay chung đi cửu tuyền. Yêu Hoàng Thiên, người nọ vốn là rất an lòng, từ không trung té rơi xuống. Bên mình có nhiều người, những người khác hẳn là rất nhanh có thể tìm tới mình. Việc của mình trước tiên là lưu lại một đạo nguyên thần hộ thể. Làm sao không chết là được. Chỉ cần không chết, thường thế có nặng hơn cũng là không thành vấn đề. Mà bên kia, vị Mạc Vân Thiên, thì tương đối bị quan hơn vì đã bị trọng thương, lại còn phải lo lắng về việc bị địch nhân truy kích. Sau khi va chạm bị trọng thương rồi, hắn đã hết sức, dùng lực lượng cuối cùng chui sâu vào thổ tầng để ẩn náu. Nhưng bởi vì khí lực không đủ, suýt nữa ở trong thổ tầng trực tiếp mà chết đi. Hắn đành không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu chui ra bên ngoài. Đầu mới vừa chui ra thì ngay cả một điểm khí lực rốt cuộc cũng tiêu hao hết sạch. Mắt thấy mình sắp bị chôn sống thành một hoạt tử nhân, rốt cuộc là được Mạc Hình Vũ cấp cứu. Một đôi tử địch này giờ phút này là được Mạc Hình Vũ sắp xếp vai, sóng đầu, đụng đầu nhau, nằm trên một cái xe trượt tuyết, đang ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, ngủ rất an tường. Tình cảnh này nếu để cho người quen của hai người này nhìn thấy được thì rất có thể sẽ trực tiếp cuồng phun ra một ngụm máu tươi và khiếp sợ mà chết. Trong khi đó người gặp huyền cơ, cứu người là Mạc Hình Vũ thì lại không hay biết gì. Nàng chẳng qua là một lòng một dạ chạy về phía trước, trong lòng chỉ có một ý niệm, sớm ngày gặp được Sở Dương. Sau khi Mạc Khinh Vũ đem người cứu đi được nửa canh giờ, một đạo cầu vồng kinh thiên đến. Một người vừa bay vài vòng tìm kiếm, sau khi tìm tất cả địa phương mới buồn bực gãi đầu. Rõ ràng là tại nơi này mà, tại sao không thấy đã xảy ra chuyện gì? Hắn dùng thần thức dò xét mà căn bản không có bất kỳ tung tích nào, mà không khỏi không hiểu chút nào suy nghĩ. Đây là chuyện gì? Sao người sống là có thể thất tung? Một ngày kia, một nhóm ba người đã tới địa giới Cô Trúc Thành. Mạc Khinh Vũ vội vàng mướn một chiếc xe ngựa thật to, đem hai người bên lên rồi buông rèm xe. Mướn người ở phía trước đánh xe, mình cũng ngồi bên trong xe. Rốt cuộc, Mạc Khinh Vũ đã có thể dễ dàng một hồi. Làm người kéo xe trượt tuyết này, mặc dù chưa chắc hao tốn nhiều khí lực, nhưng thật sự là quá ảnh hưởng đến sự hình tượng của mình rồi. Nữ nhân là rất bận tâm đến tự thân hình tượng. Không gian trong xe ngựa rất là lớn, nhưng mà hai lão nam nhân kia là bị Mạc Khinh Vũ đặt trong một phạm vi tương đối hẹp. Hai người ép sát vào nhau chiếm một diện tích rất là nhỏ. Còn phần lớn không gian cũng bị Mạc Khinh Vũ chiếm cứ. Nàng thư thư phục phục, nửa nằm nửa ngồi đọc sách. Sách nàng đọc chính là cuốn Giang Hồ Giả Sử mới xuất bản gần đây. Sở Dương đại chiến Mạc Vân Thiền. Quyển sách này hết sức khoa trương. Chuyện bên trong phần lớn là khoa trương. Bồi đèn Mạc Vân Thiền mà khen Sở Dương. Cơ hồ cứ 10 câu lại có một câu sai sự thật. Hơn nữa còn là quá khoa trương đi. Hết lần này tới lần khác, Mạc Khinh Vũ thích nhất là chuyện người khác nói Sở Dương là tốt. Cho dù biết rõ đó là khoa trương, sự thật căn bản không khả năng như vậy, nhưng mà vẫn rất thích. Quyển sách này ca ngợi Sở Dương, nào là kinh nghiệm như thế nào mới chính thức được xưng tụng là cựu tử nhất sinh, như thế nào là thiên kỳ bách quái. Không thể tưởng tượng nổi, ý nghĩ là kỳ, chạy ra tìm đường sống. Quả thực so với bản thân kinh nghiệm của Sở Dương thì còn muốn đặc sắc phức tạp hơn mười mấy lần. Duy nhất để cho Mạc Khinh Vũ bất mãn chính là nói. Phía trên này nói rõ ràng Sở Dương cũng quá là phong lưu, là cùng lão bà của Nguyên Thiên Hạng. Đây cũng quá là vũ nhục Sở Dương của ta đi. Cho dù Sở Dương không ngần ngại, ta còn có để ý đó. Mạc Khinh Vũ tức giận đem quyển sách khép lại, phồng má hờn dỗi nói. Người vừa đánh vào mặt ta. Đột nhiên hai người cùng nhau kêu lên, trong thanh âm tràn đầy sự tức giận. Tiếng ngấp sách bột một tiếng là làm cho hai người kia giống như các phản xạ có điều kiện, thanh tỉnh lại và theo bản năng cho là mình vừa bị đánh một cái bạt tai. Mạc Khinh Vũ khó hiểu nhìn hai cái xác ướp kia. Người nói các người xem náo nhiệt gì chứ, không biết người ta lúc này tâm tình không tốt hay sao? Nhưng mà tâm tình không tốt cũng không có thể nào phát tiết với hai người này. Vì hai người kia tình huống tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà hô hấp vẫn là yếu ớt, miệng cưỡng thở, trợn tròn mắt, tứ chi cũng không thể nào động, ngay cả hoạt động một cái chút cổ cũng là không có làm được. Nhưng hai người giờ phút này tư thế lại rất là tiện để mặt đối mặt. Vừa mở mắt nhìn thì đã thấy bình sinh đại địch trước mắt mình, gần trong gang tấc. Mình thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt khí từ trong miệng đối phương phả ra. Cả hai không khỏi cùng kêu lên sợ hãi, giống như gặp quỷ. Là ngươi? Dĩ nhiên là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cứ như vậy, ba câu hoàn toàn giống nhau từ trong miệng hai người này trước sau nói ra. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ thở dài. Hai người này nhất định là sinh đôi rồi. Nhìn có vẻ như tâm ý linh cảm rất là mạnh, hôm nay được đại khai nhãn giới. Nhưng giờ phút này hai người này lại không nói thêm gì, mà cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, bốn con mắt cũng tức giận mở to khóe mắt. Hai người hung hãn nhìn đối phương, quả thực là muốn dùng ánh mắt hung hăng để giết chết đối phương. Tuy nhiên ngoài cái đó ra, những cái khác không có làm được gì và không có khí lực để mà làm. Vốn còn có một lựa chọn khác là ngất đi, nhưng giờ phút này đại thù ngay bên cạnh, đồng thủ thì không được, tạm thời giằng co. Ta nếu ngất đi trước thì chẳng phải là chứng minh ta thua rồi sao? Ta không bằng hắn ư? Đây chính là điều vạn lần không được. Chuyện này, nhà đầu, là người cứu lão phu sao? Trong đó vị Mạc Vân Thiền thất tình hộ vệ dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, khàn khàn hỏi. Mạc Khinh Vũ nói, không phải là ta, chẳng lẽ nơi này còn có người nào khác? Yêu Hoàng Thiên vị kia cùng ai một tiếng nói. Ai nha đầu, là người cứu lão phù sao? Mặc Khinh Vũ bộc phát. Gì chứ? Các người có thể nói một câu nói, chỉ làm cho ta trả lời một lần được không? Hai người các người đó, hỏi như trẻ con. Mặc dù nói các người là sinh đôi, nhưng không thể như vậy được. Khi nói chuyện với ta, các người rất ăn ý mà. Tiểu nhà đầu thật lòng vô cùng ủy khuất. Hai lão đầu nghe vậy thì trong nháy mắt cùng nhau dài ra. Nhưng ngay sau đó lại đồng thời rống to. Là người nào sanh đôi với hắn chứ? Lại là hai câu nói cùng đi ra khỏi miệng. Lại còn là giống nhau như đúc. Ôi trời ơi! Các người còn dám nói các người không phải là sinh đôi. Tin tưởng cho dù là anh em chân chính sinh đôi cũng không được hợp cách như các ngươi. Hai người các ngươi không nên náo loạn nữa. Ta hiện tại cũng có chút hối hận vì đã cứu các ngươi rồi. Ta tại sao lại hảo tâm như vậy chứ? Mặc Hình Vũ thống khổ, lấy tay ôm đầu. Hai người kia trừng mắt tì hí nhìn nhau một hồi, rồi phát hiện ra mình rốt cuộc là cái gì cũng không có làm được. Thậm chí ngay cả việc đổi tư thế cũng không thể. Cả hai đột nhiên đồng thời lên tiếng yêu cầu. Có thể nào đem tư thế của hai chúng ta thay đổi được không? Để mặt ta không hướng về mặt thằng khốn kiếp kia. Một người vừa nói ra miệng, một người kia cũng nói y như vậy. Trùng hợp. Chuyện này thật lòng là quá trùng hợp đi. Mặc Khinh Vũ nghe vậy thì trong mắt giận tím mặt, dạy dỗ nói. Các người nói đi, hai người các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người các người tất cả đều là những người từng trải, cũng không còn nhỏ tuổi, sống lâu như vậy. Kinh nghiệm giang hồ hẳn là có nhiều đi. Làm sao khi đối mặt với ân nhân cứu mạng thì cũng nên biết chứ. Ngay cả một câu nói tạ ơn tối thiểu cũng không có nói ra được. Cũng chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến mà thôi. Giang hồ chính như các ngươi sao? Các ngươi thật là không biết xấu hổ đó. Hai lão nghe thì mắt mũi tròn tròn, há mồm cứng lưỡi trừng trong mắt. Trong lúc nhất thời bị chửi không nói được gì. Muốn nổi giận sao? Phát hỏa ư, người ta tiểu cô nương nói rất đúng nha, một điểm cũng không có sai, cũng không nổi giận, trong lòng làm sao lại khó chịu như vậy đây. Không trách được các ngươi lớn như vậy rồi mà ở trên giang hồ không có danh tiếng gì, ngược lại còn rơi vào một kết cục thảm đạm hấp hối như vậy. Các ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa, cái gì gọi là tri ân đồ báo. Mặc Kinh Vũ hầm hừ dạy dỗ một phen, cả giận nói. Ta bất kể hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng hiện tại tất cả đều im miệng cho ta. Nếu không muốn nhìn đối phương thì nhắm mắt đi. Nơi nào cần nhiều chuyện như vậy là còn không muốn nhìn. Hiện ở chỗ này là do ta định đoạt. Mạc đại tiểu thơ phát tính, uy phong lẩm lẩm, làm kinh sợ toàn bộ xe. Nhưng ngày sau đó lại nhặt lên quyển sách mình vừa mới ném xuống, lại tiếp tục xem. Trong lúc nhất thời, hai lão đầu đều im lặng. Giờ khắc này trong lòng của hai lão lại nổi lên cảm giác, đều là người lưu lạc thiên nhai. Nhân sinh này thật sự là diệu kỳ a. Lúc nào lão phu lại còn bị một tiểu nữ tử chỉ vào mặt mà dạy dỗ như thế này. Hơn nữa, còn là một nữ oa nhỏ nhỏ. Mặc dù lời nói đã rất hàm xúc, nhưng hai lão hà có thể nghe không được ý tứ. Đó chính là, các người sống cả đời, sông sáo một đời giang hồ, chẳng lẽ cũng không nên thân sao? Hơn nữa còn không trách được các người lớn như vậy mà trên giang hồ không có danh tiếng gì. Ngược lại còn rơi vào một kết cục thảm đạm hấp hối. Các người căn bản cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa, cái gì gọi là tri ân đồ báo. Những lời này thật sự làm mặt hai người co quắp đến trình độ rút gân. Hai người lão phù năm đó đều là vương giả nhân vật, hiệu lệnh thiên hạ tung hoành vũ nội, duỗi tay trời long đất lở. Dậm chân một cái thiên băng địa liệt. Này lại luân lạc tới mức này. Ai tiểu ai gì? Người ta tiểu cô nương nói có lý. Người là lão gia hỏa, sống uổng quá lâu rồi. Yêu Hoàng Thiên thất tình hộ vệ bị gì nói, thân thể không thể động đậy, nhưng mà miệng lưỡi thì vẫn có thể công kích. Kết thúc tập 450 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.